Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809. Chương 809, chỉ cần tiền lương đúng chỗ, tứ hoàng đều cho làm phế. Gào gừ, Jon cùng Kizaru công kích hoàn toàn không phải smoker khói trái cây có thể đánh đồng với nhau. Ở tốc độ vừa là sức mạnh, hiệu ứng dưới, hai người liên thủ chế tạo thương tổn liền railgun đều không thể so với, càng khỏi nói trong đó sấm sét càng là bạo ngược đến cực hạn. Cái kia cỗ hủy diệt vạn vật sức mạnh kinh khủng khuếch tán lan tràn, lấy tuyệt diệt tất cả phóng đãng tư thái oanh kích mà ra ở smoker khó có thể lý giải được. Nhìn kỹ Kaido trên cằm vảy giáp, xoạt xoạt một tiếng băng ra vết rách máu tươi tung tóe, Kaido không nhịn được phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Mấy trăm mét thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng lên trên lơ lửng giữa trời, nhưng không phải là mình năng lực phi hành, mà là đơn thuần bị đánh bay ra ngoài nổ tung lôi đình cùng kim quang bên trong. Kaido há mồm phun một cái tụ huyết phun ra ngoài, vô số binh sĩ vạn phần ngạc nhiên nhìn kỹ tất cả. Đang nhìn mình làm sao tiến công đều không thể chế tạo thương tổn đối thủ bị đánh bay. Trong lòng chấn động đến cực điểm, còn lo lắng làm gì? Đi nhanh lên, một kích thành công, Jon cũng không có thả lỏng cảnh giác. Trình độ như thế này thương tổn đối với mình tới nói cũng không tính là gì. Càng khỏi nói Kaido, hắn quay đầu lại gào tỉnh ngây người bên trong smoker. Sau đó đối với Mozambia nói rằng, ngươi sinh vật radar mới có thể giám sát 30 hải lý bên trong. Trên mặt biển tất cả vật còn sống, ta muốn ngươi hộ tống bọn họ rời đi. Cẩn thận, phía trước đến phương hướng còn có kẻ địch, chớ bị đối phương bao chiêu chứ, ta là... Mozambia ngẩn người, lập tức đầy mặt không cam lòng gật đầu, đẳng cấp kém quá nhiều. Trên biển rộng, binh đối với binh, tướng đối tướng, cục diện không phải ước định mà thành, mà là cao cấp sức chiến đấu cùng cấp thấp sức chiến đấu trong lúc đó tồn tại không thể vượt qua khoảng cách. Mozambia biết mình nhúng tay không được đại tướng cùng Kaido chiến đấu, liền quả đoán gật đầu, cánh tay bắn ra bay chảo, ôm lấy smoker, hướng quân hạm bay đi. Cho tới giờ khắc này smoker mới thanh tỉnh lại, quay đầu lại liếc nhìn ở trên bầu trời cùng Kaido quấn quýt lấy nhau phe mình đại tướng. Hắn âm thầm cắn răng, nhất định phải đem đồ vật đưa trở về. Hắn nghĩ rõ ràng một cái đạo lý, theo lý mà nói, lẽ ra nên muốn mấy chục tiếng mới có thể chạy tới sẽ cùng địa điểm Jon cùng Kizaru, tại sao hiện tại xuất hiện ở này? Đáp án kỳ thực rất đơn giản, vượt gánh nặng nghiền ép thể năng, phát huy ra tốc độ lớn nhất là được. Jon cùng Kizaru muốn ngang qua biển rộng cùng Aokiji cưỡi xe đạp đi bộ không cái gì không giống, thể lực căn bản không thể nói là tiêu hao, nhưng này cũng không phải tốc độ cực hạn, chỉ cần không sợ tiêu hao, hai người đều có thể bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng hăng hái. Nhưng mà làm như vậy đánh đổi chính là bọn họ thể năng sẽ tiêu hao rất lớn. Hiện tại Jon cùng Kizaru tuyệt đối không phải hoàn toàn trạng thái, lấy mệt mỏi thân thể gắng chống đỡ Kaido, đây là cỡ nào mạo hiểm hành vi. Như không phải hai người dắt tay, quả thực không khác nào muốn chết. Vì lẽ đó, vì không phụ lòng phần này trả giá, phần này tín nhiệm, Smoker xin thề tuyệt đối phải đem đồ vật mang về. Nóng hơi thở, xeo oanh, một đạo đỏ đậm lưu trụ từ trên trời giáng xuống, đem biển rộng bốc hơi lên ra một cái đường kính mấy trăm mét, cái hố nhiệt lưu chảy trồm bên trong. Kizaru hóa thành ánh sáng, chỉ hạt căn bản bắn nhanh mà tới, cánh tay giao nhau bưng lên, toàn thân bắn ra kim quang óng ánh. Yasakani no Magatama, xèo xèo xèo, thở phì phò. Lít nhà lít nhít mưa ánh sáng màu vàng như hạt mưa như thế đánh rơi. Mỗi một phát huy lực đều đủ để nổ thành một chiếc quân hạm. không thể bảo là không khủng bố, nhưng mà công kích như vậy rơi vào Kaido hiện ra ô quang lớp vảy màu xanh lên, dường như bong bóng xà phòng giống như vậy, ngoại trừ để cho mình đụng phải tan xương nát thịt, lại không gì khác dùng, thực sự là, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Phòng ngự mặc kệ xem bao nhiêu lần đều là như vậy. Kizaru lắc mình né tránh, Kaido vung đến đuôi, khuôn mặt đầy nếp nhăn lên, ngoác miệng ra, lộ ra vẻ mặt bỉ ổi, nhưng trong cặp mắt kia lập lòe hàn quang, làm người ta sợ hãi cực kỳ. Uống trà xem báo, nhàn nhã kỳ nghỉ bị ngươi kéo tới chơi mệnh. John, ngươi nói ngươi thường thế nào ta? Smoker đoán được không sai, vì gia tốc đi hiện trường, hai người cũng có thể gọi là liều lên cuộc cải việc quan hệ chỉ đường lịch sử chính văn. Trừ phi John nắm giữ bắt tay đoạn đem phá hoại, tự nhiên không cho phép bị hải tặc bắt được. One Piece, bí mật, hắn có thể không thèm để ý. Nhưng hắn không thể không lưu ý, One Piece bị những người khác tìm tới mang đến dung chuyển những kia không có thoát ly cấp thấp thú vị ra hỏa. Có thể là phi thường coi trọng đại bí bảo tồn tại, bởi vậy trước khi tới, hai người liền phi thường sáng tỏ này một chuyến nhiệm vụ ngăn cản Kaido cướp đi chỉ đường lịch sử chính văn, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng rất hiển nhiên, Kaido là sẽ không như vậy dễ dàng buông tay, chiến đấu rất có thể kéo dài tới Motobe đại quân đến triển khai lại một lần đại chiến, mà một khi phát sinh tình huống đó, về thời gian nhưng là quá lâu, mặc dù là hai người bọn họ nói không chắc cũng sẽ có ngã xuống nguy cơ đối với này. John liếc hắn một chút, Hoàng Kim Thành diệt để tân thế giới thêm ra rất nhiều không có việc gì. Người có tiền, ta vẫn đang suy nghĩ trùng kiến kế hoạch, nhưng phân thân ta thiếu phương pháp. Liền việc này vẫn kéo không rảnh quản, ta cảm thấy cha tần trung tướng hẳn là ứng cử viên phù hợp nhất, hơn nữa dù cho là nguyên soái cũng không lý do ngăn cản chúng ta ở phù hợp chính nghĩa tình huống kiếm lời điểm bổng lộc. Không không không, cha tần sao có thể nhận này trọng trách. Nghe vậy, Kizaru sáng mắt lên, tân thế giới giữa các nước lợi ích hỗn loạn, bên trong nước cực sâu, Go Emperor như không phải có tiền hắn cũng chơi không chuyển, cha tần lại không tiền lại không ai, thực lực cũng là như vậy, dài đến còn hèn mọn không bằng giao cho ta làm sao? Người từ đâu tới dũng khí nói người ta dài đến hèn mọn? John vạn phần kinh ngạc nhìn hắn tấm kia hoa cúc, nét mặt già nua, trần trờ nói, để ta suy tính một chút đi, ngươi nhưng là khoa học quân lính tổng chỉ huy, người bận biểu a, quay lại ta liền tìm Akainu từ trước, ngược lại Vegapunk thí nghiệm cũng đến giai đoạn kết thúc, có ta không ta đều giống nhau. Nói đến đây, Kizaru hèn mọn trên khuôn mặt già nua mân mê nụ cười, giơ tay lên, như vậy thành giao. John cùng với tâm hữu linh tê đối diện một hồi, vỗ tay đùng, thành giao, các ngươi ở coi thường ai đó? Đem hai người giao lưu thu sạch đến trong mắt, Kaido lộ mũi phun cực nóng khí lưu, tức giận trùng thiên, chết đi cho ta. Nóng hơi thở lăn qua lộn lại luôn này một chiêu, ngươi liền không điểm cái khác trò gian sao? Kaido, John đang chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên bên người vọt tới một luồng mãnh liệt nguyên tố chập chờn, cái kia màu vàng ánh sáng chỉ hạt căn bản dường như bốc cháy lên giống như vậy, hình thành chói mắt cực kỳ quang diễm, kéo khí tầng nhuộm vì là óng ánh khắp nơi, vàng óng ánh vù ở một tiếng chấn động đến mức người đầu trở nên mơ màng, ong ong trong tiếng tám diện lăng kính bỗng dưng hiện lên, màu vàng vết lốm đốm không ngừng tập trung năng lượng, tỏa ra dọa người hung uy. Sau khi thức tỉnh, sức mạnh to lớn nhanh chóng lan tràn đến trong không khí, để John có loại trong cơ thể lôi đình đều đình trệ ảo giác, có thể quấy dày hắn trái cây năng lực vận chuyển, rõ ràng là trái ác quỷ thức tỉnh giai đoạn thứ hai mới có thể khống chế mạnh mẽ dung hợp lực lượng. Cực kỳ ngạc nhiên nhìn trở nên nghiêm túc Kizaru, John khóe miệng co giật, trong lòng có câu nói không nhanh không chậm MMP. Không ngờ như thế trước đây tất cả đều là tiền chưa cho đúng chỗ đúng không? Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, nắm một phần tiền ra một phần công đạo lý. Đến chỗ nào đều nói xuôi được, Kizaru dùng hắn mang tính tiêu chí biểu trưng trầm chậm ngữ điệu nói. Một giây sau nhếch miệng cười nói, chỉ cần tiền lương tăng gấp đôi, tứ hoàng cũng đến làm phế. Đây chính là lão phu nhân sinh chuẩn tác a. Dứt lời, Kizaru đột nhiên hóa thành một cái màu vàng cột sáng, đón Kaido nóng hơi thở bắn nhanh ra thiên chi quỳnh mâu. John, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.